Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, chương 761, Lưu Tinh Hỏa Sơn. Uy, nhìn cái, pháo khẩu toàn bộ nhắm ngay bên này, vừa dày vừa nặng vây quanh trên vách. Từng cái hắc ám trong động khẩu, xanh đen pháo khẩu vươn tường ở ngoài. Tuy là chỉ có nắm tay lớn bằng pháo khẩu, nhưng toàn bộ vây quanh trên vách, rậm rạp chằng chịt pháo khẩu. Liếc nhìn lại, có mấy trăm môn chi nhiều. Cho dù là những kinh nghiệm này vô số chiến hỏa hải tặc, đối mặt cái này đạt hơn mấy trăm ổ pháo khẩu nhắm vào, lòng bàn chân nhanh chóng dâng lên một luồng hơi lạnh, trực tiếp lẻn đến xương cụt. Một cỗ sấm nhân hàn ý từ sau lưng truy tản ra. Có địa phương có thể trốn sao? Có hải tặc bày lên hai tay, hoảng sợ hô, làm sao có thể, hiện tại chu vi đều là vây quanh vách tường. Làm sao lại có cái loại này trốn chạy địa phương? Lập tức có hải tặc phản bác. Có hải tặc ánh mắt lóe lên nhìn tiền phương vây quanh vách tường. Trong miệng đang nói có chứa một tia rõ ràng run rẩy. Cao tới vây quanh trong vách, có một khối địa phương không có mọc lên. Chính là os cái kia cự đại thi thể sở nằm địa phương. Vây quanh vách tường lực lượng không đủ để nhô lên os thân thể to lớn. Uy! Chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn khởi động vây quanh vách tường, hải quân nguyên soái Sengoku vội vã hướng xuống dưới mặt dò hỏi. Toàn bộ kế hoạch là tối trọng yếu địa phương chính là vây quanh vách tường. Hiện tại đã đến sau cùng, lại có một chỗ địa phương không có bị vây quanh vách tường nhô lên. Cái này để hoàn mỹ kế hoạch xuất hiện một lỗ hổng. Tại loại này cấp thế giới chiến trường, coi như là một cái nho nhỏ sai lầm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng chiến tranh giải quyết. Nghìn dặm chi nói bị hủy bởi ổ kiến cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Phía dưới hải quân vẻ mặt lo lắng báo cáo. Sengoku nguyên soái, vây quanh vách tường đỉnh không dậy nổi os thân thể to lớn. Tên kia huyết xông vào hệ thống đưa tới động lực giảm xuống. Nghe vậy, cho dù là Sengoku cũng không khỏi khẽ cắn môi. Tức giận mắng. Chết tiệt ma nhân. Nói xong, Sengoku ánh mắt đông lại một cái. Os thân thể sẽ cho phía dưới hải tặc cung cấp thoát đi vây quanh vách tường con đường. Nếu như vậy, phải cực nhanh hành động. Cúi đầu hướng phạt dưới đài phương Akainu hô. Không thể kéo dài được nữa. Bắt đầu hành động, chưa có hoàn toàn phong bế cũng không sao. Động thủ, Akainu. Sengoku truyền đạt mệnh lệnh. Akainu trầm mặc đi lên trước, hai cánh tay một hồi vặn vẹo, chỉ một lúc, vô số dung nham từ cánh tay bên trong toát ra, hai cái cánh tay toàn bộ hóa thành nóng bỏng dung nham chảy về phía mặt đất. Dung nham vừa ra, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ đều trong nháy mắt đề cao mấy bận. Từng cổ một sóng nhiệt đã lấy Akainu làm trung tâm tản ra. Nồng đậm hơi nước đi theo lan lộn khí lãng hướng chu vi hải quân sĩ binh thổi đi. Màu lửa đỏ sáng quang chiếu rọi ở các binh sĩ hải quân sĩ kích động trên gương mặt. Nóng bỏng dung nham hạ ở dưới chân địa mặt. Cứng rắn gạch đá xanh trong chớp mắt bị hòa tan thành nóng bỏng dung nham. Dung nham phạm vi một chút mở rộng. Dần dần lan tràn đến phía sau Aokiji cùng Kizaru dưới chân. Hôm nay nơi đây đúng là các ngươi nơi táng thân. Dâu trắng đoàn hải tặc, Lưu Tinh Hỏa Sơn. Akainu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng phát sinh vô tình trầm hát âm thanh. Lập tức một cỗ vô cùng cường đại khí phách bộc phát ra. Bình tĩnh quanh thân vô phong tự bắt đầu. Chỉ một lúc, Akainu nâng lên hóa thành dung nham song quyền, hướng phía mênh mông vô bờ bầu trời nhanh chóng đánh ra. Mỗi quyền kích ra, đều có một đoàn dung nham lập tức bay về phía bầu trời. Cao tốc hơi ra nắm tay như điên cuồng mưa bão một dạng. Màu lửa đỏ sáng quang chiếu rọi tại chỗ có người trên mặt. Akainu phía sau mặt trầm mặc Aokiji. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt Kizaru. Cùng với chẳng biết lúc nào xuất hiện. Vẫn mặt không thay đổi Ogre. Mà lúc này ở bến cảng bên trong băng nguyên bên trên. Hải tặc nhóm ngẩng đầu nhìn phát sinh trước mắt chấn động một màn. Bởi cao lớn vây quanh vách tường đem sân rộng nội hải quân toàn bộ ngăn trở. Rất nhiều hải tặc chỉ có thể nhìn được một đoàn đoàn dung nham từ đồ sộ vây quanh vách tường phía sau bắn về phía không trung. Mà lúc trước còn trời trong nắng ấm, bầu trời không biết khi nào đã biến thành mây đen rậm rạp. Bị bắn vào bầu trời dung nham, phát sinh như hải đoàn tàu nổ ầm khí địch thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, nham tương đoàn bay vào mấy ngàn thước trên bầu trời. Trong nháy mắt biến mất ở đen nhánh mây đen bên trong. Xảy ra chuyện gì? Vì sao nham tương muốn bay hướng không trung? Xông vào đoàn người trước mặt Nhất Lắp Phi. Sững người nhìn trước mặt phát sinh tất cả. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm. Sengoku rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, dù cho dâu trắng cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Thiên trên mặt hiện ra nhàn nhạt hoảng sợ. Akainu tên kia. Ngoặc kép, mà ở dung nham đoàn phóng ra trong nháy mắt. Đứng ở dâu trắng bên người Lâm Thiên trên mặt bỗng nhiên đại biến. Một màn này để cho nghĩ đến ở Tư Pháp đảo trong chiến dịch. Akainu chính là dùng một chiêu này trong nháy mắt bị thương nặng quân cách mạnh hạm đội. Đột nhiên, Lâm Thiên hướng phía dâu trắng lo lắng nói. Dâu trắng, gọi mọi người tụ tập đến bên người chúng ta. Nhìn Lâm Thiên trên mặt lúc này sở lộ ra lo lắng. Dâu trắng không khỏi ngẩn ra. Nhíu chặt mày, có loại dự cảm bất hảo hỏi. Lâm Thiên tiểu quỷ, ngươi là không phải phát hiện vật gì vậy? Vù vù, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng tiếng kỳ dị hô vang. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bị mây đen che đậy bầu trời, sắc mặt lần nữa biến đổi. Nghiêng đầu đối với dâu trắng nói. Hiện tại không phải giải thích nhiều như vậy thời điểm. Nếu như ngươi không muốn để cho thủ hạ của ngươi hải tặc tổn thất nặng nề. Chợt nghe ta, thoại âm rơi xuống, không chờ dâu trắng mở miệng, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên một mạch hướng lên trời không bay vút đi. Một đường sông thẳng lên hơn 500 thước trên cao, Lâm Thiên ngừng lên cao thân hình huyền phù ở bầu trời. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc lúc này ánh mắt đều đi theo lấy bay vụt hướng bầu trời dung nham. Vì vậy Lâm Thiên thân ảnh vừa xuất hiện đến bầu trời. Nhất thời bị mọi người phát hiện. Cái kia là Lâm Thiên trung tướng. Hắn ở bầu trời làm cái gì? Không biết. Bất quá xem bên ngoài động tác. Lẽ nào hắn chuẩn bị ngăn cản Akainu đại tướng công kích sao? Làm sao có thể? Akainu đại tướng lưu tinh hỏa sơn uy lực rất mạnh. Phạm vi cự đại. Lâm Thiên trung tướng né tránh còn có thể. Làm sao có thể hoàn toàn ngăn trở? Người này chuẩn bị làm cái gì? Nhìn trên bầu trời Lâm Thiên, Sengoku nguyên soái nhíu chặt mày. Đối với Lâm Thiên cái này giỏi về sáng tạo kỳ tích tên, Sengoku trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Cho dù là hải tặc nhất phương, đối với Lâm Thiên hành động cũng là tràn ngập nghi hoặc. Marco, Lâm Thiên tên kia là ý thức được cái gì? Nếu quả thật đúng như vậy vậy cũng tốt. Vista, mặc dù không biết được hải quân đánh ý định gì. Nhưng hải quân nếu bày ra loại này trận thế, kế tiếp, chỉ thấy trên bầu trời, Lâm Thiên một thân một mình huyền phù ở tự do trên cao. Trận trận gió nhẹ trước mặt thổi tới Lâm Thiên trên mặt. Quần áo trên người to lớn vang lên. Nhàn nhạt màu trắng loáng quang mang từ Lâm Thiên trên người mọc lên. Đầu tiên là hai tay, sau đó hai chân, ngay sau đó ngực. Cuối cùng đầu lâu cũng bị trắng muốt quang mang bao vây. Mà ở phạt trên đài, Sengoku trong tay điện thoại trùng vang lên, Sengoku nguyên soái. Chúng ta kiểm tra đo lường đến rồi. Phản tướng Lâm Thiên sử dụng vẻ này lực lượng kỳ dị. Nghe vậy, Sengoku nhất thời ý thức được Lâm Thiên muốn làm cái gì. Vội vã hướng phía điện thoại trùng một chỗ khác hải quân sĩ binh hô lớn. Vậy còn chờ đấy làm cái gì? Vội vã khởi động trang bị ngăn cản Lâm Thiên động tác. Chỉ một lúc, hải quân sĩ binh kinh hoàng thanh âm truyền tới, Sengoku nguyên soái không được. Cổ lực lượng này bản chất đã không giống với năm đó. Bằng vào chúng ta thủ đoạn căn bản cũng không có thể cản dừng phản tướng Lâm Thiên hành động. Cái gì? Sengoku cả kinh, lập tức từ chiến đấu tiến hành được hiện tại. Vô luận đối mặt loại tình huống nào đều sắc mặt không biến, đem tất cả nắm ở trong tay Sengoku trên. Mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh hoàng, mà đồng thời, bị bao vây vách tường vây xem bến cảng băng nguyên bên trên. Dâu trắng giơ tay lên bên trong thế đao, tiếng hô to vang lên. Các con, trước tạm dừng, hướng hải quân sân rộng xuất phát. Mọi người tụ tập đến từ bên cạnh ta qua tới, gần nhất hải tặc cách sân rộng cũng chỉ có mấy chục thước xa. Dâu trắng đột nhiên mệnh lệnh để không ít hải tặc nghi hoặc. Có chút cơ trí hải tặc nghĩ vậy tất cả rất có thể cùng Lâm Thiên hành động có quan hệ. Nhưng đã lấy trà uy nghiêm. Dưới cờ hải tặc cũng không có cãi lời, mệnh lệnh nhanh chóng hướng dâu trắng phương vị triệt thoái. Phía sau, uy, cái kia đại thúc đang làm gì? Lập tức phải xông lên quảng trường. Tại sao muốn lui lại? Quay đầu nhìn về phía nhanh chóng lui về phía sau hải tặc nhóm. Luffy nhất thời lo lắng hô. Zimbay, đem ta buông ra. Ta muốn cứu ấy, liền muốn cất bước lao ra. Nhưng bị phía sau đuổi tới Zimbay bắt lại, chờ chút. Luffy lão đệ, cha cùng Lâm Thiên đã như vậy làm. Nhất định có bọn họ nguyên do. Chúng ta trước tạm thời thối lui. Hiện tại bến cảng đã không có hải quân. Chờ chút chúng ta cũng có thể lần nữa đi lên. Nghe được là Lâm Thiên ý kiến. Luffy nhất thời đình chỉ dãy giụa. Liếc nhìn to lớn vây quanh vách tường. Không cam lòng hướng về sau mặt thối lui. Bỗng nhiên, một cỗ cực mạnh áp lực như đại sơn từ không trung đè xuống. Loại lực lượng này tác dụng không chỉ là thân thể, mà là tâm linh. Nhất thời có không ít hải quân cùng hải tặc cảm giác não hải một hồi ngất cảm giác truyền đến. Tùy thời muốn đã hôn mê, loạn tiết ngang ngược tên. Ánh mắt lạc hướng bầu trời tiết lộ ngang ngược Lâm Thiên. Dầu trắng thì thào nói nhỏ, mà ở bầu trời, so sánh với vài trăm thước xuống Marineford, vô tận khí phách vờn quanh ở Lâm Thiên quanh thân, mà màu trắng loáng trong ánh sáng Lâm Thiên hai tay bám vào phía sau. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm bầu trời, kỳ dị tiếng vang càng lúc càng lớn, đen nhánh mây đen tựa như tấm màn đen đem đại địa che đậy, mà ở bình tĩnh biển mây đột nhiên quay cuồng một hồi. Phảng phất có vật gì vậy muốn xông ra biển mây. Một chút tiểu tiểu lượng quang xuyên qua hắc vân tiến nhập Lâm Thiên trong mắt. Sau đó biển mây cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Sáng quang cũng càng ngày càng quá mức. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số nham tương lớn quyền phá tan mây đen đánh về phía dưới tổng bộ hải quân Marineford. Tới, trong miệng nhẹ nhàng toát ra hai chữ này. Lâm Thiên ánh mắt đông lại một cái. Cái này phút chốc. Lâm Thiên rốt cuộc di chuyển, một cỗ cường hãn hơn khí thế phóng lên cao, đầy đầu hắc phát cũng theo đó dựng đứng, quanh thân màu trắng loáng khí trụ sông thẳng vân tiêu, phía dưới vô luận hải quân sĩ binh vẫn là hải tặc. Ánh mắt sững người nhìn bầu trời phát sinh cái này màn. Lúc này Lâm Thiên tựa như một gã chân chính thần chỉ, mắt nhìn xuống thiên địa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.